Người gì thế mà cho dù bắt kiệt các trang hộ cũng có được mấy đồng? Mục tiêu chuyến này của thần là Hồ Thương và các nhà cự phú. Tiền tài của bọn họ quá nhiều, còn chôn ở chuồng lợn không chịu lấy ra. Lần này thần định tổ chức buổi bán đấu giá long trọng. Trường Tôn thì thấy Vân Diệp không nhắm vào bách tính thì yên tâm một nửa. Đám cự phú hào thương kia đều là kẻ mà bà rất căm ghét. Lấy chút tiền tài trên người chúng tựa hồ không có gì không ổn. Đây là chỗ dựa. Ngươi đánh cược với Ngụy Trưng có thể kiếm 200 vạn quan. Ngươi đã nghĩ tới chưa? Một khi ngươi bán thứ này với giá cao, 2 năm nữa mất giá, ngươi làm sao đứng chân được ở Trường An? Chẳng lẽ ngươi định kiếm một lần rồi quy ẩn Ngọc Sơn không hỏi tới chuyện đời nữa? Vân gia cũng không cần chút thể diện nào nữa. Rất tốt, cuối cùng Trường Tôn thị chịu suy nghĩ cho Vân gia rồi. Nếu mỗi món đều bán với giá cao, sau này Vân gia sẽ bị người ta coi thành gia tộc lừa gạt. Gia tộc như thế không ai muốn để ý tới, có cơ hội ai cũng dẫm lên mấy cái cho hả giận. Lần này đám quan viên trên triều đường hẳn làm ngươi tổn thương lắm hả? Ngươi lại là một kẻ hẹp hòi, không trả món hận này sẽ không chịu thôi. Ta chỉ mong ngươi ra tay nhẹ một chút, nghĩ cho tương lai của bản thân nhiều hơn, đừng vì nóng giận nhất thời mà hủy đi tất cả những thứ ngươi vất vả gây dựng lên. Còn chuyện ngươi làm mấy ngày trước cũng không được làm nữa. Nương nương không biết rồi, thần luôn cân nhắc được mất, chỉ chọn được, không chọn mất. Mấy ngày trước bằng hữu kia của thần tới, từ trên người hắn, đột nhiên thần học được một thứ. Nương nương có biết không, hắn có 21 thê tử, có trong một đêm, đều là dân đói ở Hà Bắc. Hắn không từ chối, còn cười vui vẻ nhận hết, quyết định phải nuôi tốt 21 thê tử và 8 đứa con. Hắn cho rằng đó là một loại hạnh phúc. Một người như thế nương nương còn cho rằng tha cho hắn là sai sao? Trường Tôn thị thở dài, vỗ lên mặt tường lạnh băng. Người tốt và người xấu chỉ là tương đối thôi. Vân Diệp, con người đôi khi phải làm một số chuyện bản thân không muốn làm. Sinh ra trong hào môn, nói là may mắn chẳng bằng nói là bi ai. Gia chủ như ngươi khắp Trường An là có một. Có người nói ngươi bại gia, có bại gia hay không họ đâu biết. Có người nói ngươi lỗ mãng khờ khạo, ai biết ngươi tinh tế cẩn trọng thế nào. Nhìn kỳ chân dị bảo khắp phòng này, không ngờ làm từ cát, tầm thường và thần kỳ chỉ cách nhau một bước. Trường Tôn thị sau khi tận mắt nhìn số pha lê chỉ mang 2 thứ về hoàng cung, chuyện còn lại giao cho thái tử xử trí. Hẳn hoàng đế đã có an bài, tới khi đó tha cho ai, hại ai, nhất định đã có kế hoạch tỉ mỉ. Trời đã tối nhưng Vân Diệp không buồn ngủ chút nào. Cùng lão Giang men theo con đường nhỏ lát đá tới thư viện, đã mấy ngày rồi không gặp nãi nãi và Tân Nguyệt, nhớ vô cùng. Đi qua đại môn thư viện, nhìn thấy Mã Chu một mình ngồi trong quán nhỏ của hoàng thử ăn rượu nếp, tay cầm một cuốn sách ngâm nga. Nữ nhi thê tử của hoàng thử đã về, chỉ có hoàng thử đang gật gà gật gù trên bàn. Cửa hiệu của hắn chưa bao giờ đuổi khách ra ngoài. Lắc đầu tránh bọn họ, đi qua bóng tối, không bao lâu tới tiểu lâu của Vân gia. Đứng dưới lầu nhìn ngôi nhà sáng đèn, muốn đi lên, lại muốn một mình hưởng thụ sự ấm áp này, thành ra do dự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, ca kịch viện. Nghe thấy tiếng Nhất Nương trêu Tiểu Nha, nghe thấy tiếng Nhuận Nương trách Đại Nha, còn thi thoảng nghe thấy tiếng đấm đá, khỏi cần nói, đó là Tiểu Tây và Tiểu Bắc đang nghịch ngợm. Bóng dáng Tân Nguyệt chiếu lên sau màn cửa sổ màu trắng. Nàng đang thêu đồ, nghĩ tới đồ Tân Nguyệt thêu là Vân Diệp buồn cười. Không biết nàng đang thêu cái gì, mong rằng mai sau con mình mặc vào không mất mặt. Thì thì, như con mèo lớn lặng lẽ xuất hiện sau lưng Vân Diệp. Sư phụ, sao người không vào, mấy ngày qua sư nương giận người đấy. Khẽ kéo bím tóc của thì thì, Vân Diệp nói nhỏ. Sư phụ sắp đi làm một chuyện lớn, cho nên hiện giờ không dám phân tâm. Thì thì là cô bé ngoan, giúp sư phụ chiếu cố bọn họ, quyết định không phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của họ. Chuyện vất vả khổ nhọc vốn của nam nhân, bọn họ vui vẻ là được. Nghĩ tới đó không ngờ trong lòng có sự thỏa mãn lớn. Xoa đầu thì thì rồi xoay người xuống núi. Cái nên nhìn đã nhìn rồi, thế là đủ. Mai mài sắc móng vuốt bắt mấy con mồi về nuôi gia đình. Nhìn về phía Trường An, nghĩ tới đám thổ hào đang say giấc mộng, Vân Diệp nhếch mép cười. Oanh tạc tin tức thời đại kinh tế liệu có khơi lên được lòng tham của các ngươi không? Mùa thu luôn là mùa làm người ta yêu thích, hạt cây xanh dần dần biến thành màu nâu. bông lúa nặng nề chĩu xuống, cao lương nhìn từ xa giống như một biển lửa rực cháy, có ai mà không thích mùa thu chứ? Hôm qua bệ hạ còn đích thân ra đồng ruộng ngoài thành, cùng lão nông có tuổi trò chuyện rất vui, quốc gia hưng vượng, bốn biển thanh bình, đại đường nên có vài năm bình an rồi. Có người cao hứng thì nhất định có người xui xẻo, có người lo toan cho gia đình thì nhất định cũng có kẻ bại gia. Tên bại gia tử nổi danh Trường An là Vân Diệp chuẩn bị đem bảo vật ân sư để lại ra bán đấu giá. Mấy năm qua Vân gia dựa vào bán hết di vật của tổ tiên để sống, giờ thì hay rồi, ngay cả chút gia sản cuối cùng cũng không chịu bỏ qua. Nếu như vị sư phụ thần tiên kia ở dưới đất có linh, nhất định sẽ tức chết lần nữa. Ngươi nghe đi, 100 quan một món bảo bối, bán thế thì có khác gì tặng miễn phí. Nghe tin tức từ khu biệt thự Ngọc Sơn truyền về, lão nãi nãi Vân gia đã đưa tôn tức phụ lên Ngọc Sơn ở một thời gian. Đó là vì không chịu nổi chuyện bại gia của tôn tử, tránh tức mình sinh bệnh, nên không thèm nhìn cho lòng thanh tịnh. Nghe được tin tức này, các đại gia tộc đều chuẩn bị sẵn tiền, mua lấy một vài món bảo bối truyền kỳ. Phường Hưng Hóa đã xây xong 2 tháng rồi, nhưng lại lề mề mãi không chịu bán. Vô số quan hoạn đang đợi mua, có người nóng ruột hỏi, người ta nói số nhà đó bán hay không cũng chưa chắc, nếu Vân Hầu điên lên phá hết đi cũng có khả năng. Không ai nghi ngờ, tên bại gia đó chẳng phải phá sạch toàn bộ số lò, xưởng hái ra tiền trong một đêm sao. Chỉ tiếc cho những căn nhà đẹp đẽ. Đại chiều kết thúc, Vân Diệp cười tủm tỉm đứng ở cửa đại điện, tay ôm một đống thiếp mời, nhìn chữ trên thiếp mời đỏ rực viết bằng phấn vàng, rồng bay phượng múa, khí độ bất phàm, tốn kém cực kỳ, thường phấn vàng dùng sơn tượng Phật, lấy ra viết chữ thì thấy lần đầu. A, phòng tướng, ngài xem tiểu chất định tối mai tổ chức cuộc bán đấu giá mới mẻ ở viện ca kịch phường Hưng Hóa, mời ngài và thẩm thẩm tới cùng. Vân Diệp cười toét miệng, mang đóng thiệp mời tới. Phòng Huyền Linh lấy tấm thiếp trên cùng, đúng thế, là của mình, lại nhìn cái ở dưới, là của lão Đỗ, cất tiếng gọi Đỗ Như Hối, Đỗ huynh đừng chạy, nơi này có thiệp mời của huynh đấy, chắc là các đồng liêu khác cũng có hết. Thiếp mời của Vân Diệp có thể nói là hiếm có, tên tiểu tử ngay phong hầu cũng chẳng mời khách, chuyến này sao có thể bỏ qua, nghe nói cuộc bán đấu giá này sẽ có vô số kỳ chân dị bảo, cho nên đám quan viên đều lục đóng thiếp mời tìm cái của mình. À, cái này là của Lý huynh, cái này là của Vương huynh. Vừa rồi Tôn huynh còn ở đây, thoáng cái đã đâu rồi? Rối loạn một hồi, Vân Diệp nói với các quan viên có thiếp mời, chư vị trưởng bối, chư vị đồng liêu, tại hạ tối mai có chuẩn bị chút thức ăn ở viện ca kịch phường Hưng Hóa, mời mọi người tới xem ca vũ, nghe hát, nhất định phải quang lâm, tại hạ cảm kích bất tận. Ngoài ra còn có vài món nhỏ chẳng đáng để vào mắt, mời chư vị bình phẩm, góp vui. Nhìn đám quan viên nhận lời rời đi, Vân Diệp cười càng thêm sáng lạn. Ngụy Trưng dựa vào cột nghiên cứu thiếp mời đi tới nói, ngươi định hại chết bọn họ thật sao? Cấp sự Trung nói gì đó, có ngài ở đó làm gì có phần cho tại hạ dở trò. Ngài là cấp sự Trung, có trách nhiệm tra gian diệt định, ai mà dám chứ? Ta không tin một món đồ lưu ly giá 100 quan, ngươi lừa ai chứ? Nếu là lưu ly thật, thì 1000 quan còn ít, cả xá lợi nữa. Ngươi chắc chắn là xá lợi chứ không phải đá. 3 tấm da gấu trắng biết đổi màu. Trên đời có thứ đó à? Kim ti nam mộc thì không phải nói tới nữa, lão phu cũng muốn một cây mang về làm quan tài. Gạo tím, ngươi kiếm đâu ra thứ này? Nước hoa và long diên hương thì nhất định ngươi có, không lạ gì. Vì sao một bình nước nhỏ bán 1000 quan? Kiến lớn 50 quan một đôi, nước hóa sắc 300 quan một thùng, ngươi muốn làm gì? Ngụy Trưng bỏ mũ xuống không ngừng gãi đầu, ông ta nghĩ thế nào cũng không ra, rõ ràng giá 1000 quan lại bán 100 quan, còn thứ không đáng một xu lại bán cực đắt, thế là thế nào? Tối mai ngài sẽ biết, kiến nghị Ngụy công chuẩn bị mua cho Quý Ngọc huynh một căn nhà, nhà tại phường Hưng Hóa chỉ gặp không thể cầu. Nhớ đem cả thẩm thẩm tới, phòng bao của ngài ở tầng 2. Nói xong nháy mắt với Ngụy Trưng đi về phía hậu cung. Cuộc đối thoại tương tự xuất hiện ở điện bên, thiếp mời cho Lý Nhị giống kiểu tấu chiết. Từ sau khi làm hoàng đế, Lý Nhị chưa từng được ai mời tham dự lễ hội gì cả, đều là ông ta mời người khác, cho nên rất tò mò, lật qua lật lại xem suốt. Nhìn hai con ưng pha lê thủ công sơ sài bày trên bàn, Lý Nhị Vân Diệp thấy mất mặt lắm. Bệ hạ, người vứt hai thứ đồng nát kia đi, bày trên bàn mất cả mặt. Chẫm bày nó ở đấy không phải vì nó đáng tiền, mà là để nó nhắc nhở chẫm. Bùn đất có thể biến thành cao lương, cát bụi có thể biến thành châu ngọc. Đạo lý giống như thế, dưới sự thao túng của con người, châu ngọc cũng có thể biến thành cát bụi, đều là do ý chí của con người. Tiểu tử, ngươi có biết bao lâu rồi chẫm không nhận được thiệp mời không hả? Từ khi chẫm làm tần vương thì chỉ có chẫm mời người khác thôi. Nói đi, định để chẫm đi xem cái gì? Lý Nhị tựa hồ có chút thương tưởng, nhưng mau chóng xua đi tình cảm đó. Ông ta không cần thứ tình cảm vô vị đó. Bệ hạ, vi thần chuyên môn xây một căn nhà dùng để biểu diễn ca múa ở phường Hưng Hóa. Cảm giác đó tuyệt đối ở trong cung không cảm thụ được. Tần vương phá trận nhạc được diễn tấu ở nơi đó nhất định làm bệ hạ giật mình. Phường Hưng Hóa xây xong 2 tháng trước, chỉ có mỗi căn nhà lớn kỳ quái ở chính giữa là không ai biết dùng vào việc gì. Sau khi lão Hà mời đủ các loại thợ trang trí tới, mọi người càng thêm mê hoặc. Bên trong chi chít ghế, lưng ghế còn có số. Tầng 2 có rất nhiều gian phòng nhỏ, trong đó gian ở vị trí tốt nhất càng trang hoàng lộng lẫy, thảm ba tư êm ái lún tới trận mắt cá. Bên trong đặt rất nhiều ống đồng to bằng cổ tay, mùa hè dùng để dẫn nước đá, mùa đông nối với lò than để sưởi ấm. Đó là thành quả mới nhất của thư viện. Vân Diệp thề, y chỉ đưa ra một ý tưởng rồi không hỏi tới nữa. Khi yêu cầu kinh phí đưa tới trước mặt, y mới phát hiện ra thứ này sắp thành hình rồi. Nóc nhà hình tròn, hành lang thiết kế kiểu hồi âm. Chỉ cần ngươi nói trên sân khấu, toàn bộ đại sảnh sẽ nghe thấy. Lý Khác chuyên môn mời nhạc sư diễn tấu ở nơi này, nhạc sư không ai không thích. Còn đèn tụ quang do pha lê làm thành, chỉ cần mấy cây nến mỡ trâu có thể chiếu cả sân khấu sáng như ban ngày. Vân Diệp còn thiết kế màn sân khấu 3 tầng, mời họa sư tới vẽ rất nhiều bối cảnh, chuẩn bị biến kịch chiếu đèn thành diễn xuất người thật. Phải biết rằng kịch chiếu đèn là loại hình hí kịch được ưa chuộng nhất ở Quan Trung, chỉ là ngắn vô cùng, toàn chuyện hiếu tử hoặc là hất nước hưu thê, chẳng có gì mới mẻ. Vì thế Vân Diệp đành phải đem Bạch Xà chuyện ra, cho đám tài tử tự hào thi phú song tuyệt của thư viện có nơi thể hiện. Nghe nói đã có người xem tới tẩu hỏa nhập ma rồi, không phân biệt được nổi kịch và hiện thực nữa. Người có công phu tốt còn ném đá lên sân khấu, may mà hắn không có bản lĩnh của đơn ưng, nếu không to chuyện. Dẫn Tân Nguyệt, Đại Nha, Tiểu Nha, thì đi xem một lần. Khi xem tới đoạn sinh ly tử biệt, Tân Nguyệt và Đại Nha khóc hết nước mắt, thì cắn răng không cho nước mắt chảy ra. Chỉ có Vân Diệp và Tiểu Nha hai kẻ vô tâm đùa giỡn suốt cả buổi tối. Lấy lời của Tiểu Nha nói, nếu nó là con rắn trắng kia thì cứ nuốt chừng tên vô dụng Hứa Tiên đã rồi tính sau. Khóc lóc sụt sùi trả ra làm sao cả, thứ nam nhân vô dụng để làm gì. Được Vân Diệp tán thưởng, cũng thu được cái lườm xém mày của Tân Nguyệt và Đại Nha. Nghĩ cái gì đấy, ngươi có nghe thấy lời của chẫm hay không? Gáy ăn một cái bợp kéo Vân Diệp ra khỏi hồi ức. Bệ hạ nói cái gì? Vừa rồi thân hơi lơ đễnh, không nghe rõ. Vân Diệp ngơ ngác hỏi, vừa rồi đúng là không nghe thấy Lý Nhị nói gì. Tay Lý Nhị biến mấy loại hình dạng mới kiềm chế được bản thân, dám lơ đễnh trước mặt hoàng đế. Khắp đại đường chỉ có tên khốn kiếp này. Chẫm hỏi, vì sao có thiếp mời của hoàng hậu? Ngươi là một ngoại thần, đưa thiếp mời cho hoàng hậu, không thấy thất lễ à? Ta gặp riêng lão bà của ông vô số lần rồi, hoàng hậu gì mà ngay lỗ tai ta cũng nhéo, giờ trước mặt ta nghĩ tới lễ pháp gì chứ? Lòng nghĩ thế, song miệng nói, bệ hạ, vi thần không chỉ mời hoàng hậu nương nương, còn mời phòng phu nhân, đỗ phu nhân, ngụy phu nhân, trình gia thẩm thẩm, ngưu gia thẩm thẩm, tần gia thẩm thẩm cũng tới. Ý chỉ thẩm thẩm mà không mời sẽ ăn đòn, cho nên vi thần mời cả. Kịch viện là của Vân Diệp, nhưng an bài phòng bao lại không có phần của Vân Diệp. Lý Nhị nhìn bản vẽ phân bố phòng bao, cầm bút đỏ vẽ lên trên, thế nào cũng phải cho Vân Diệp thể diện, liền đem một phòng bao tâm trung sát phòng số 1 chia trong Vân ra. Bệ hạ, phòng bao đều phải thu phí, giá không nhỏ. Lý Nhị luôn hứng thú với kẻ dám thu tiền của mình, ngẩng đầu nhìn Vân Diệp đầy châm chọc, muốn xem tên này rốt cuộc dám thu phí của mình không. Bệ hạ, vi thần dám đảm bảo, chỉ cần người tới một lần là chắc chắn sẽ thích nơi đó. Sau này có một số buổi lễ nói không chừng cũng chuyển sang tổ chức ở đó. Tòa kịch viện này là tinh túy học vấn của thư viện, tất nhiên chi phí không thấp, mỗi năm phải tu sửa, bảo dưỡng, đều từ phí phòng bao mà ra, không dám đòi bệ hạ nhiều, mỗi năm bệ hạ trả 1.000 quan được không? Lý Nhị tự hồ nghe thấy trái tim mình gầm gừ, tên khốn này dám đòi tiền thật, 1.000 quan, cả bổng lộc của tể tướng cũng không nhiều như thế, nghiến răng rít ra mấy chữ, nếu như chậm không hài lòng thì sao? Chỉ cần không hài lòng, vi thần nhất định không thu một đồng nào. Lúc này Lý Nhị mới thở nhẹ ra, quyết định về sau bớt ở cùng tên khốn kiếp này, ném thiếp mời của Trường Tôn thị cho Vân Diệp, chỗ hoàng hậu ngươi tự đi mà xin ân điển, chẫm không quản. Trường Tôn thị cầm thiếp mời lật qua lật lại xem, ngay cả lời giới thiệu ở đằng sau cũng không bỏ qua, nói một câu làm người ta không tin, Trường Tôn thị chưa bao giờ nhận được thiếp mời, chính là loại thiếp mời chính thức như của Vân Diệp. Từ khi làm hoàng hậu, cứ ra ngoài tụ hội là đều theo Lý Nhị, vĩnh viễn là nhân vật số 2, cho dù có thiếp mời, ngẩng đầu lên cũng thấy tên Lý Nhị, tuyệt đối không có chuyện độc chiếm một thiếp mời. Huệ tử còn nhỏ, cần ta chiếu cố, chắc không đi được đâu. Trường Tôn thì có chút tiếc nuối, nhưng bản năng làm mẹ khiến bà ta từ chối Vân Diệp, con gái nhỏ phải bù, con của Trường Tôn thì đều đích thân bà cho bù, chưa bao giờ nhờ người khác. Nương nương quá lo rồi, viện ca kịch chuẩn bị phòng bao riêng cho người và bệ hạ, lần xuất hành này nương nương coi như đi chơi vậy, không liên quan tới quốc sự, không liên quan tới triều chính, chỉ đơn thuần là đi xem nhạc sư diễn tấu, xem người ta ca hát, thuận tiện mua vài thứ đồ mình thích. Nói cho nương nương biết, ở đó có kiểu váy mới do chức nương của thư viện thiết kế, còn có trang sức tinh xảo tuyệt luân do công thâu gia thiết kế, còn có nước hoa mới Vân gia làm ra, tên cũng đã chọn xong, gọi là câu hồn đoạt phách. Nữ quan thiếp thân mở to hai mắt hy vọng nhìn hoàng hậu, nếu hoàng hậu đi thì bà ta nhất định được đi, nếu hoàng hậu không đi, bà ta chỉ có thể nấp trong cung dỗ trẻ con. Hiện nghe lời giới thiệu của Vân Diệp, trái tim cô tịch vì cuộc sống hoàng cung đã cho bà ta trái tim muốn bay lượn. Trường Tôn thị đang do dự thì Vân Diệp lại nói, nương nương, chuyện cho tiểu công chúa bú thì thần cũng tính rồi, đây là bình sữa, vi thần chuẩn bị cho đứa con chưa ra đời của mình, hiện giờ tặng nương nương trước. Người chỉ cần cho sữa giữ trong bình, đợi tới khi công chúa đói, dùng nước nóng làm ấm chút là có thể cho công chúa bú rồi. Vân Diệp lấy từ trong lòng ra một cái bình sữa pha lê, núng vú bên trên thiếu chút nữa hành chết y, vì tìm vật liệu thay thế sạch sẽ hợp vệ sinh, y sử dụng qua vô số thứ, cuối cùng hết cách đành đun như gân bò thành cao su, rồi ép lên mô hình. Ai ngờ gân trâu khô rồi, cái núng vú lập tức cứng đơ, trẻ con nhà ai thích ngậm núng vú cứng như đá. Công thâu mộc mới đầu không biết Vân Diệp làm cái gì, đợi biết rồi cười thiếu chút nữa vào quan tài sớm, nói Vân Diệp thông minh bị thông minh hại, vật liệu có sẵn không dùng lại tự làm mình phí công sức, phí đầu óc, đúng là cực kỳ ngu xuẩn. Lão già đó cứ có cơ hội chế nhạo Vân Diệp tuyệt đối không bỏ qua. Chặt trong sân nhà mình một khúc gỗ màu trắng, lấy tay chách làm đôi, đưa cho Vân Diệp một nửa, thứ này có ở khắp Đông Tây Quan Trung, ngươi lấy dao gọt thành hình đầu vú là được, mềm mại thích hợp, gậy nhai răng của Trọng Tôn ta làm bằng thứ này, tuyệt đối không thành vấn đề. Vân Diệp nhận lấy, tay bóp một cái, mặt lập tức đỏ dừ, con bà nó, sao không nghĩ tới gỗ mềm. Trường Tôn thị ngẩn ra, không ngờ chẳng đỏ mặt mà nhận lấy bình sữa nhìn kỹ, còn bảo cung nữ rửa sạch cho ít sữa bò vào, tự mình cầm mút vài cái, lại lật ngược. Lại, nhìn sữa trắng từ từ nhỏ ra từ đầu bình sữa, lại cho vào miệng cắn mấy cái. Gật đầu rất hài lòng, ngươi mời bổn hậu đi không phải là không thể, nhưng cái bình sữa này thuộc về bổn hậu. Vốn nó tặng cho nương nương mà, có gì để nói đâu. Ý bổn hậu là thứ này ta bảo ngươi làm, hiểu chưa? Trương Tôn thị ngắm nghía bình sữa, càng nhìn càng thích, thứ này vốn là do nương nương bảo vi thần làm mà, kẻ nào dám nghi ngờ, thần liều mạng với hắn. Nhìn Vân Diệp ưỡn ngực làm bộ trung can nghĩa đảm, Trường Tôn thị và ả cung nữ thiếp thân nanh vuốt của bà ta cùng gật đầu. Chủ tớ trông đầu đáng ghét như nhau, bình sữa chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần tối nay bà ta chịu tới làm quảng cáo sống cho viện ca kịch là đáng giá rồi, chứ bán bình sữa kiếm được mấy đồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, những chuyện phiền toái trong hoàng cung. 1+2, xử lý được vợ chồng Lý Nhị là thành quả lớn. Vân Diệp chắp tay sau lưng thong dong rời cung, cửa đi qua Thái Cực Cung, trước mặt có một đám lâu ly tớ lớn nhỏ đi qua, hết cách, phải tránh. Định đi qua cửa bên, tới thẳng Đông Cung tìm Lý Thừa Càn, thương lượng xem hôn sự của hắn có cần mình làm phù rể không. Phù rể của Thái tử thường là con cháu vương tộc, mình là tên hầu tước nhỏ xíu đừng xen vào. Này, ngươi đứng lại cho ta. Tiếng quát trong trẻo êm ái làm Vân Diệp không thể không đứng lại, vì nơi này chữ y chỉ có mấy. Lâu ly tớ lớn nhỏ kia, rõ ràng là gọi mình. Quay lại, một tiểu nha đầu váy xanh chạy ngay tới. Phải thừa nhận rằng khuê nữ của Lý Nhị đều rất xinh đẹp, nhất là nàng đang chạy tới này. Tóc vấn tròn, từ đôi mày ánh mắt, tới cánh môi hồng hồng, không chỗ nào không quyến rũ. Tuổi mới 12 mà đã thế này, vài năm nữa lớn lên không biết còn làm nam nhân điên đảo tới đâu. Nhìn nở ảng người ta mới biết thế nào là hồ ly tinh. Chắc là nàng vừa đi câu cá, trên tay còn có cần câu làm bằng trúc, hông không ngờ đeo giỏ cá, trông y như thật, nhưng mà trông dáng chạy nhẹ tên kia, biết ngay trong giỏ không có cá. Vân Diệp, ngươi làm gì mà lén la lén lút như thế, ăn trộm à? Mắt tiểu nha đầu còn lướt trên người Vân Diệp, bộ dạng như bắt được trộm, rất hưng phấn. Hợp phố, nàng vẫn cứ cái thói đánh giá người ta theo ấn tượng ban đầu, trong hoàng cung có cái gì đáng để cho ta ăn trộm. Nàng nhìn xem tường toàn là cỏ, chẳng mới bằng nhà của ta, có mấy thứ bảo bối đều do ta tặng, khoe khoang gì chứ. Đối với nàng Cao Dương công chúa kiêu sa này, Vân Diệp chưa bao giờ đóng kịch. Nha đầu này bị Lý Nhị chiều hư, không giáo huấn không được. Ngươi dám nói nhà của ngươi còn tốt hơn hoàng cung, ngươi muốn chết, ta sẽ nói với phụ hoàng, treo ngươi lên cột cờ sấy khô. Mỹ nữ mà nổi giận là không xinh đẹp nữa. Tiểu nha đầu rít lên, ta là trọng thần triều đình, bệ hạ sẽ chẳng làm gì ta đâu. Hợp phố, nghe nói đất phong của nàng nhiều chân châu, khi nào tặng ta một đấu, ta sẽ không trừng phạt phòng di ái ở thư viện, nếu không mỗi ngày ta bắt hắn vác đá chạy bộ, cho hắn thành con vịt lùn. Khác với lịch sử, quan hệ giữa Cao Dương và phòng di ái rất tốt, điều này làm Vân Diệp không hiểu ra sao. Cái thằng ngốc đó dù ngươi có hành hạ chết hắn thì ta cũng chẳng bận tâm. Phải rồi, lần trước nghe ảm ca ca nói ngươi thay cho hữu ca ca một trái tim dê, có thật không? Hợp phố mặt háo hức, sán đến gần Vân Diệp, trời nóng, ngay cả yếm ngực trong áo cũng chẳng mặc, nửa bầu ngực lộ ra ngoài, cố ý mà, tuy ngực chưa có, nhưng có thể thấy hai nụ hoa nho nhỏ gồ lên, cả mảng da ngực trắng đến lóa cả mắt, nha đầu này đúng là một con yêu tinh. Lùi về sau một bước tránh con yêu tinh, Vân Diệp thản nhiên như không nói, trái tim hắn đã bị thứ ô uế che lấp, học không vào được, hết cách, ta đành thay tim cho hắn. Lý Hữu có nói với nàng mỗi lúc tới nửa đêm là tim hắn rất đau không? Mấy ngày trước nương nương còn nói, hay là các nàng cũng tới thư viện học chút học vấn mới, tương lai quản lý tốt đất phong. Ta rất là mong nàng tới, nàng kiêu ngạo như thế, không tiếp nhận được học vấn mới đâu. Nói không chừng nàng cần phải thay một quả tim bình thường, nàng thấy tim châu ra sao? Giọng Vân Diệp đột nhiên trở nên âm u, nghĩ tới Lý Ảm khóc lóc kể lể, Lý Hữu đau khổ vô tận, hợp phố bất giác dùng mình, cúi đầu nhìn ngực mình, không dám tưởng tượng thay tim châu cho mình sẽ ra sao, thét lên chạy mất, cứ như Vân Diệp là con ác ma đáng sợ nhất trên đời. Các trưởng bối không một ai tin Lý Hữu bị thay tim, hợp phố lại tin, vì Lý Ảm chưa bao giờ lừa nàng. Hợp phố chạy rồi, Lan Lăng lại tới, kéo theo một con chó nhỏ, chó sư tử lông quan, nhìn Vân Diệp nói, chó đáng yêu như thế, vì sao lại cùng ngươi bị gọi là Trường An Tam Hại? Chuyện cho sư tử cắn chỗ hiểm của nam nhân làm sao kể với nha đầu này được. Cô bé 10 tuổi nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải nhỏ nữa, đành nói, ta thích ăn thịt chó, cho nên nó được hân hạnh liệt vào Tam Hại. Ngươi làm cơm rất ngon, chúng ta giết con chó này ăn thịt nhé. Lan Lăng nghe giải thích như thế càng vui, nó cũng thích ăn thịt chó. Con chó dưới chân vẫn không biết rằng chú mình đã nhìn trúng thịt của mình rồi, vẫn quấn quanh chân Vân Diệp. Đối với thứ tiểu nha đầu vô tâm hâm hấp này không có gì để nói, chỉ có thể cắm đầu chạy. Đằng sau còn truyền tới lời đầy dụ dỗ của tiểu nha đầu nói con chó này béo lắm rồi, ăn sẽ rất ngon. Cao Dương và Lan Lăng, hoàng cung lớn thế nào mà gặp đúng hai thứ tai họa đó. Trong hoàng cung chỉ có Đông cung là đất lành, Lý Thừa Cản đang làm việc, ngồi sau bàn cao, không ngừng lấy bút lông vẽ gì đó, trông có vẻ bận rộn. Vân Diệp tới thẳng hoa viên, đợi hắn làm việc xong mới tới. Trong hoa viên rất yên tĩnh, gọi một tên nội thị lấy ghế tựa cho mình, một ấm trà, chuẩn bị chợp mắt một lúc, đợi khi mình tỉnh lại thì cũng nguội, vừa vặn uống. Đang ngủ mơ mơ màng màng, có một giọng nói vang lên bên tai, Vân Hầu, ngài thực sự không cho những kẻ sống qua tai họa này một con đường sống sao? Không phải mơ, Vân Diệp nghe rất rõ ràng, ngồi dậy nhìn xung quanh, bên cạnh không có ai, chỉ có lão thái giám già nua đang nhổ cỏ, nhìn chằm chằm vào lão ta nói, ta không nói gì là đã cho các ngươi đường sống rồi. Chuyện của Lý An Lan không cho các ngươi xen vào, con của ta cũng không cho các ngươi chạm vào, nếu không ta sẽ cho các ngươi sống không được chết không xong. Quả nhiên cái giọng xa xăm kia lại truyền tới, công chúa đi quá xa, bọn ta không vươn tới được, phó dịch của ngài không cho bọn ta tiếp cận công chúa. Công chúa tựa hồ tin tưởng ngài hơn, dù sao ngài là nam nhân của công chúa. Bọn ta chỉ muốn một con đường sống thôi, hôm qua lại có hai cung nữ già tự tận rồi. Vân Hầu, bọn ta là người ti tiện, mạng như cỏ rác, chỉ muốn già rồi có một con đường sống, mong Vân Hầu thương xót. Không thấy lão ta nói, vậy chỉ có một khả năng, kỹ xảo dân gian nhiều lắm, ngươi cho rằng biết nói tiếng bụng là ghê gớm à. Có chân có tay mà không biết kiếm đường mưu sinh cho mình. Nếu như ta ra tay giúp các ngươi, giả tâm bành trướng rồi sẽ thành độc long, tương lai sẽ gây họa, thiên hà khó khăn lắm mới ổn định lại, nói không chừng sẽ chia năm xẻ bảy, hậu quả quá nghiêm trọng, ta không dám làm. Vân Hầu thông kim bác cổ, mấy trò vặt vánh tất nhiên không coi ra gì, bọn ta chỉ xin có một miếng cơm để ăn, có một cái chiếu để bọc thây, không tới mức bị chó hoang ăn mất là vừa lòng rồi. Lão thái giám mắt vô cảm nhìn Vân Diệp, cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cả. Ngày mai đem tất cả tiền tài của các ngươi tới phủ của Vân gia ở Trường An, ta chỉ có thể xin cho các ngươi một chỗ lập thân, cái khác phải dựa vào các ngươi. Không đành lòng, cái tật hay mềm lòng luôn hại Vân Diệp, vừa rồi trong mắt lão thái giám hiện ra vẻ cô tịch. Từ lần trước biết sự tồn tại của những người ti tiện là chuyên môn xem tình hình sinh sống của thái giám cung nữ trong cung, chỉ có thể hình dung bằng một câu nói, cực kỳ thê thảm, khi già cả không dùng được nữa bị đuổi ra khỏi cung, cơ bản chỉ có vài quan tiền, thêm vào sống trong hoàng cung quá lâu, không thể hòa nhập vào cuộc sống. Mà bên ngoài cũng không tiếp nhận đám người dị loại bọn họ, dùng hết tiền, chỉ có thể ăn xin, hoặc là chết đói, nam nữ đều như nhau. Lão thái giám quỳ dạp trên mặt đất hôn chân Vân Diệp, sau đó vác cuốc rời hoa viên. Chẳng còn lòng dạ nào mà ngủ nữa, đành lợi dụng tiền của bọn họ kiếm một ít vào ngày mai, rồi mua ít đất đai ở chỗ hẻo lánh cho bọn họ, rồi thuê nông phu cho bọn lộ lấy điền tô sống qua ngày, như thế sẽ không nuôi hổ gây họa, có thái giám trẻ chiếu cố. Thế nào cũng sống được, Vân gia không cấp tiền, cho nên không lo hậu quả. Lý Thừa Cản thời gian qua rất vui vẻ, Vân Diệp hỏi hắn rốt cuộc Tô Thị trông ra sao, không ngờ mặt hắn đầy cảnh giác, tựa hồ lo Vân Diệp có mưu đồ không tử tế, chỉ nói là tạm được, nhưng nhìn cái vẻ mặt dương dương đắc ý của hắn là biết, Tô Thị chắc chắn là mỹ nhân tuyệt sắc. Ngươi thành thân có thể đừng bắt ta làm vai phù rể xui xẻo được không, khi ta thành thân, chỉnh sử mặc thiếu chút nữa. Bị đánh ngu người, ngươi là thái tử, người ta không dám đánh ngươi, ta lại chẳng bị đánh chết à. Ấm trà pha uổng công rồi, bị Lý Thừa Cản uống hết, trò này học của Vân Diệp. Trường Tôn Thị cứ than vãn là mình không sửa được tật xấu của thái tử và Vân Diệp. Ngược lại, Lý Nhị chẳng bận tâm, nói không cần trói hai người lại dạy dỗ ăn nói đi đứng nữa, làm hai bọn họ thoát được đại nạn. Ta cộng tròn lại chỉ có một bằng hữu là ngươi, huynh đệ nhà thúc bá thấy ta như chuột thấy mèo, thở to một cái cũng chẳng dám. Dù ngươi khổ mệt cũng phải để người ta thoải mái chút, chỉ mấy chục gậy mà, chịu đựng chút là qua. Dù sao không phải bản thân ăn đòn nên nói rất dễ dàng. Hội đấu giá chuẩn bị ra sao rồi, nghe nói ca vũ rất đáng xem, ta sẽ dẫn đám đệ muội đi xem, nghe nói cả Trường An đang đợi tên bại gia ngươi. ngươi bớt nằm mơ đi, còn mang đệ muội ngươi đi gì chứ? Ngươi chỉ có gian phòng nhỏ 6 xích, làm sao chứa được đám đệ muội của ngươi? Vân Diệp quay trở lại nằm trên ghế, bắt chân chữ ngũ nói, ngươi kiếm ít tiền đi thì chết à, cho ta cái phòng bao nhỏ tẻo sao mà đủ, ta đã khoe với bọn chúng rồi. Không được, đổi cho ta cái phòng lớn hơn, phòng số 6 không tệ. Vân Diệp ném bản bố trí phòng bao do Lý Nhị an bài cho Lý Thừa Càn, để hắn tự xem. Hà, phụ hoàng ta vì sao chỉ cho ta một gian nhỏ thế, ý của ngươi cũng nhỏ như vậy, thanh tước, tiểu khác cũng không có. Thế này làm sao được? Ta còn nói với Tô Thị có thể để nàng tới xem. Đó là vấn đề của ngươi, không phải của ta. Ngươi lại chẳng thể thuyết phục được bệ hạ, ta thì không dám tự ý thay đổi phòng bao. Ngươi nói phải làm sao đây? Diệp tử, ngươi nghĩ cách đi, nếu không ta mất mặt lớn, ta là thái tử, không thể mất mặt được. Lý Thừa Càn cuống rồi, phòng bao vốn đã tính trước bị Lý Nhị cấp cho Lý Đạo Tông. Không ai dám sửa quyết định của Lý Nhị, thái tử cũng không dám. Chỉ có một cách, đó là ngươi nhường phòng bao của ngươi cho đám đệ muội. Nếu ngươi có tài lừa được Tô Thị ra, ta kiếm cho ngươi một chỗ cực kỳ bí mật. Nếu như ngươi có thể thừa cơ xử luôn Tô Thị, ca ca đây chúc phúc cho ngươi. Nói bậy, đó là lão bà của ta vội làm gì, tính thời gian cũng chỉ 2-3 tháng nữa. Tháng sau là thành thân cùng Hầu Thị, tháng sau nữa thành thân với Tô Thị, không vội. Ngươi chắc là bí mật chứ, không ai nhìn thấy chứ. Giữa tầng 1 và tầng 2 có một cái ban công nhỏ nhô ra, vốn là chỗ ta để dành cho mình, giờ đành nhường cho ngươi, đấy mới là chỗ xem kịch hay nhất. Có điều Thừa Càn, sao ta cảm giác mình giống môi giới bán dâm? Ngươi không coi ta như thế chứ? Ta đương nhiên là không coi ngươi như thế, có điều ta nói với Tô Thị, bảo muội muội ta lừa nàng ấy ra ngoài chủ ý của ngươi, nàng nói lần sau gặp ngươi sẽ không tha cho ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Hai nam nhân nói chuyện suông thật là nhàm, may mà mặt trời sắp xuống núi, hôm nay viện ca kịch tiến hành diễn tập. Vân Diệp muốn đi xem hiệu quả ra sao, nếu như quá kém là lập tức đổi tiết mục. Cao thủ Hồ Toàn Vũ, kiểu múa xoay tròn của người Hồ đã chuẩn bị xong, người ta múa Hồ Toàn đều một mình. Kết quả Vân Diệp yêu cầu 9 cao thủ múa cùng một lúc, phải chỉnh tề như một, mặc dù cao thủ đều có uy nghiêm, không muốn cùng lên sân khấu, nhưng dưới chính sách tiền và gậy của Vân Diệp, đều phải ngậm nước mắt gật. Đầu, múa không đẹp sẽ bị đánh gãy chân. Đi vào kịch viện, trong lòng tức thì đầy kiêu ngạo, trần nhà hình tròn trắng như tuyết, bên trên treo rất nhiều đèn, chỉ cần đốt cái ngoài cùng, tất cả sẽ cháy. Kính phản quang sẽ đem toàn bộ ánh sáng chiếu lên sân khấu, khi không cần chiếu sáng, chỉ cần xoay nắm tay một cái, sẽ có tấm thép mỏng trượt xuống chụp lên, đèn sẽ tắt. Vốn định dùng khí mê tan, kết quả thứ đó quá nguy hiểm, đã nổ 2 lần, thư viện liệt nó vào hạng mục nguy hiểm, hiện người làm việc này đều mặc áo giáp, nếu nó nổ trước mặt Lý Nhị một lần thôi, Vân Diệp sẽ chết cực kỳ thê thảm. Vuốt ve cái ghế gỗ hình tròn, Vân Diệp rất nhớ kịch viện cũ trước cửa nhà mình, dùng loại ghế gấp được, xếp thành hình vòng cung trong kịch viện. Nếu như có hoạt động khác, số ghế này sẽ bị thu lại, dành ra không gian trống. Cửa rất nhiều, tới 6 cánh cửa, mỗi cái đều cực rộng, khi gặp phải tình huống như hỏa hoạn có thể mau chóng sơ tán. Đám đông, phòng bao tầng trên tất nhiên có cửa sau, thuận tiện ra vào từ cầu vượt. Sân khấu ở ngay phía trước. Lần này Linh Nhân, Đào Kép và Vũ Cơ được mời tới đều là người có giọng lớn, biết sao, không có mi câu, đánh phải giống lên thôi. Nữ tử mặc áo sa màu trắng trên sân khấu đang nói với Hứa Tiên cũng là nữ tử, chẳng là công tử tặng ô, vì sao đi vội vã như thế? Cỏ yên tơ mượt mà, dâu tần nhánh thướt tha, mỹ cảnh như vậy không ngăn được bước chân về nhà của. Chẳng sao, vì sao không nhìn xuân sắc thêm một lần nữa? Nghe câu này, Vân Diệp cười thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, đây chính là tình thoại trắng trợn nhất của thư viện, khiến đêm trong thư viện thêm rất nhiều tiếng sói tru thê lương. Nếu như câu thiếp yêu chàng 1 vạn năm mà nói ra, không biết có bao nhiêu tên đứt từng khúc ruột. Trên ghế ngồi không ít học sinh thư viện tới hỗ trợ, nhất là những tài tử cống hiến lời đối thoại kia càng nghe như mê như say, chẳng biết có hợp với khẩu vị các đại lão không, mà kệ, dù sao chỉ là trò chơi trước cuộc bán đấu giá. kiểm tra lại toàn bộ thiết bị lần nữa, nhất là trong phòng bao của Lý Nhị, tất cả bình thường mới thở phào, mong rằng mai có thể thuận lợi đạt được mục đích. Hà Thiệu xách một cái túi đi tới, thân thể mập mạp càng ngày càng tròn trịa, đặt túi vào ghế bên cạnh Vân Diệp, bên trong có hai cái móng gió, chẳng khách khí, Vân Diệp lấy một cái gặm luôn. Tiểu Diệp, lần này Hồ Thương rất muốn tiến vào xã hội thượng lưu của Đại Đường, bọn chúng không tiếc bỏ ra vô số tiền tài, ta mang đi 50 thiếp mời, nửa canh giờ đã bị phân chia hết, bọn chúng hình thành rất nhiều thế lực, đám người Ba Tư tự thành lập thương đoàn, còn có người Hồ của chín họ Chiêu Vũ cũng thành lập thương đoàn, Quy Tư, Sơ Lạc, Cao Xương còn cả Cao Ly, Hoa Quốc, đám người đó nhiều tiền lắm, tạ lễ cho ta tới 2.000 quan. Thương nhân bản địa tìm được người phát ngôn chưa? Vân Diệp nuốt miếng da lợn ngon lành xuống, hỏi, yên tâm, đều là người quen cả, đại thương ở Trường An đều có quan hệ mật thiết với chúng ta, ngươi nói cho bọn họ cạnh tranh đồ lưu ly, nhưng về sau lại thu lại là vì sao? Bọn họ không hài lòng, lưu ly không đáng tiền, giá khởi điểm 100 lượng là chúng ta kiếm đủ rồi, 2 năm nữa thứ đó mà bán được 2 quan thì ngươi cứ tới xin của ta, đồ do cát làm ra, sau này rẻ như chén nước trà vậy. Ngươi nói không cho mua thì để bọn họ phá sản à? Nhưng thứ đó rất đẹp, long lanh trong suốt, nhìn là biết bảo bối. Trong nhà có cả kho, nếu ngươi thích, xong việc rồi tự đến mà chọn. Cả kho, Hà Thiệu đúng là kẻ kiệt xuất trong đám thương nhân, chỉ ngẩn ra một chút là cao hứng nhảy dựng lên, áp giọng xuống, vậy chẳng phải chúng ta phát tài lớn à? Không vì phát tài thì ta tốn công làm gì, cho ngươi biết. Chỉ riêng sàn đấu giá này, nếu ngươi kinh doanh tốt, sẽ thành hào thương. Có hàng ở Trường An, lần này ta muốn đám nhà quê đó bị đánh gãy răng cũng chỉ biết nuốt vào miệng. Hà Thiệu hưng phấn tới lưỡi cung run rẩy, đây mới là làm ăn lớn thật sự, nhưng nghĩ tới đám quan viên kia thì lòng lại sợ. Diệp tử, đám hồ thương kia chúng ta hãm hại tới đâu cũng không sao, nhưng đám thương gia trong tay nhà quan hoạn không nghe chỉ huy, nếu cố tình làm loạn, bỏ số tiền lớn mua thứ đồng nát về, tương lai sẽ thành bất lợi. Vậy phải làm sao? Còn có đám thương gia bên ngoài chuẩn bị cắn thịt của Vân gia nữa. Vân Diệp do dự một lúc rồi thở dài. Thôi vậy, lần này tha cho bọn họ, đánh tiếng với bọn họ. Đây là tài lộ chuyên môn đền bù tổn thất cho thương gia Trường An trước đó. Mong bọn họ dơ cao đánh khẽ. Nam mộc, gạo tím, xá lợi, da gấu tùy bọn họ ra giá. Thậm chí cả nhà ở phường Hưng Hóa nữa. Còn lưu ly không được, nếu không hậu quả tự chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, Trường An náo nhiệt một ngày mới bắt đầu rồi. Hôm nay là ngày trọng đại. Vân Diệp bố cục suốt một năm, từng cây nam mộc to bằng vòng tay được chuyển vào phường Hưng Hóa, từng bao gạo tinh xảo được vác vào phường Hưng Hóa, vô số ca cơ mỹ lệ, linh nhân tuấn tú được xe ngựa chở tới phường Hưng Hóa. Khi mấy cỗ xe thơm tiến vào phường Hưng Hóa, đám đông vây quanh tức thì sôi trào. Nhìn kìa, người ôm tỳ bà là quan nương tử, tiếc là đeo khăn xa không nhìn rõ mặt. Nghe nói Mã đại thiếu gia mê mẩn nàng tới mức bán cả gia sản tổ tiên chuộc thân cho nàng, kết quả mất cả tiền lẫn người. Ôm hộp kiếm là kiếm sĩ của Công Tôn gia, hoa, tam nương tử của nhà đó cũng đích thân xuất mã rồi. Tên Vân Hầu ngốc nghếch đó nhất định bỏ nhiều tiền lắm. Kẻ mù kia là ai? Sao lại có kẻ mù tham gia? Một tên vô lại vừa nói câu này gầy đã bị một vị phu tử bợp mạnh. Kẻ mù gì? Ta thấy ngươi mới là kẻ mù. Đó là Cầm Ông, là cao nhân đánh đàn số 1 Trường An. Nói rồi vuốt râu hoài niệm. Mấy năm trước lão hữu đỗ đàn được phái đi vùng ngoài làm quan. Đám lão phu tiễn chân, tổ chức ở Yến Lai Lâu. Nở dơ tiếng đàn, tưởng là tiên âm, tỉnh rượu rồi vẫn ngỡ ở trong mộng. Ngực của yểu nương, đùi của hồ nữ, mông của trương gia nữ, lão tiên sinh được nếm thử mấy thứ. Tên vô lại bị đánh chẳng chịu thua kém, nghe thấy phu tử từng tới Yến Lai Lâu liền buông lời đốt chát. Phu tử nổi giận, tức thì làm đám đông hỗn loạn. Phường Hưng Hóa không phải là nơi người thường vào được, tường phường cao hơn nơi khác, bên trên còn có gai sắt. Đại môn là hộ vệ toàn thân giáp trụ, mắt lạnh lùng nhìn đám đông, mọi người chen lấn đùn đẩy nhưng không ai dám đi tới một bước. Một quản sự béo ú cười hà hà đi ra, chắp tay nói, các vị, hôm nay là ngày lành phường Hưng Hóa mở cửa, chủ nhân mệnh lệnh tại hạ mang tới một số lễ vật nhỏ cảm ơn các vị láng giềng chòm xóm, mời xếp hàng, để các phó dịch trong nhà phân phát cho mọi người. Nghe thấy có chuyện hay như thế, đám đông đang quây kín thành bốn hàng dài. Phó dịch áo xanh mũ nổi khiêng mấy cái giỏ trúc lớn ra, trong giỏ trúc rất nhiều túi vải, không biết chứa gì trong đó. Tên vô lại lực lượng khỏe mạnh chen lên vị trí đầu tiên, đưa tay đợi lĩnh quà. Phó dịch mỉm cười đặt túi vào tay hắn, ra hiệu hắn có thể đi. Rời hàng, tên vô lại nóng vội mở túi ra, phát hiện bên trong có mấy thứ được bọc lá sen, mở ra. Bên trong lá sen là một miếng thịt, ngửi thơm vô cùng, cho vào miệng phát hiện ra đúng là thịt sấy khô, có vị ngọt, phát hiện nhai một cái lại thơm hơn một phần, bất chi bất giác thịt trong tay đã ăn hết. Nhìn đội ngũ dài dằng dặc, có chút dầu dĩ, thứ ngon như vậy sao không để lại cho tiểu muội một ít, hối hận thì hối hận, vẫn dương tai lên nghe người khác nói thế nào. Đây là thịt bò khô, thứ quý đó, 100 đồng một cân. Nghe người ta nói vậy tên vô lại càng hối hận, tát mạnh vào miệng mình mấy cái, nghĩ tới tiểu muội không được ăn thịt bò khô, lòng đau nhói, không thể tiếp tục xếp hàng, vô lại cũng không thể làm chuyện mất mặt như thế, ủ rũ cúi đầu về nhà, ngay cả tâm tư nhìn mỹ nữ cũng chẳng còn. Đột nhiên có người vỗ vai hắn, quay đầu lại nhìn thì ra là viên quản sự béo, tay cầm hai cái túi nhét vào tay hắn, mang về cho đệ đệ muội muội nếm thử. Đây là đặc sản của Thảo Nguyên, Trường An chúng ta không có, giết châu. Bò là bị ăn đòn, hôm nay nhiều người, không thể cho ngươi nhiều, chỉ nếm thử thôi. Nói xong vỗ vai hắn cái nữa, lại vội vàng quay về phân phát cho những người khác. Tên vô lại bị quan phủ đánh 30 gậy cũng chẳng rơi nước mắt, thấy mũi cay cay, nước mắt chảy ra, sợ bị người ta nhìn thấy mất mặt, cúi đầu đi nhanh về nhà. Mấy con bò bị tặng đi miễn phí. Hà Thiệu lại chẳng đau lòng chút nào, cười tủm tỉm nhìn đám đông tản đi, hắn biết món ăn vặt thịt bò khô chứ danh. Dứt khoát thịnh hành ở Trường An, cấm quân đã tới, trước tiên là lao vào đám đông như sói vào bầy dê, phân đám đông thành từng nhóm nhỏ, sau đó ghi tên tuổi, nơi ở, người đảm bảo V. Công Tôn Tam Nương từng trải đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ hôm nay bệ hạ sẽ tới? Tâm tình từ không vui thành hưng phấn, quay đầu nói với Cẩm Sư, tiếng tăm của Công Tôn gia có được truyền đi không là nhờ tối nay đấy. Quan nương tử nhìn Công Tôn Tam Nương thấy khó tin, đều là người cùng nghề cả. Công Tôn Tam Nương gật đầu, ý tứ là bản thân biết là được rồi. Quan nương tử lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh đàn tỳ bà của mình, còn đổi một sợi dây, móng tay giả đeo trên tay bỏ hết đi, nhìn ngón tay thon dài. Sơn móng tay lên, đêm nay không cần tới ngoại lực. Tới gần tối, các phó dịch khiêng tới từng sọt thức ăn, mỗi người một hộp cơm, một cái ống trúc. Hộp cơm làm bằng lá đồng mỏng, bên trên có hình hoa sen, nhìn một cái là biết làm từ tay cao thủ, mỗi đóa hoa trông như thật. Từ hoa khôi xinh đẹp tới nha hoàn thấp kém nhất, từ cao thủ hồ toàn đến người khuân vác, mỗi người một phần, không hề có ý phân biệt đối xử. Một người hồ vạm vỡ tóm lấy tay phó dịch, ngươi cho ta ăn thứ này à? Có khác gì đám khuân vác kia? Phó dịch cười, đẩy tay người hồ ra, đây là quy củ nhà mộ, tối nay ăn thứ này, nếu không đủ thì ngài cứ lên tiếng, mộ đi lấy thêm cho một ít, còn muốn ăn thứ khác thì...